Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp bảo thuần nguyên vạn thú phiến. Đông Phương Mi Thường kinh ngạc thốt lên. Vạn thú phiến phòng chế mà thôi, nếu là chân phẩm, ta đã không cần nhờ chư vị đạo hữu giúp đỡ. Khương Lương thấy có người nhận ra, hơi mỉm người, sau đó nhìn về phía Đông Phương Mi Thường cười nói. Đông Phương Mi Thường gật đầu. Nếu là vạn thú phiến chân chính, chỉ cần phe phẩy một cái, liền có thể phá tan trận pháp này. Tuy nhiên, dù chỉ là đồ phòng chế, cấp bậc của pháp bảo này sợ rằng cũng không thấp. Trong mắt Trần Mặc, khi Khương Lương cầm vạn thú phiến phòng chế lên, điểm lực lượng biến thành 751.111 cộng 790088. Phá! Ánh mắt Khương Lương trong khoảnh khắc trở nên vô cùng sắc bén, nhìn về phía góc trên bên trái của bức tường ánh sáng xanh, vung quạt lên. Gầm gầm gầm! Tiếng vạn thú gầm rú vang lên từ vạn thú phiến phòng chế, một đòn công kích bằng sóng âm mắt thường không thể nhìn thấy, đánh mạnh vào đó. Đùng! Một lỗ hồng rộng nửa trượng lập tức xuất hiện ở góc trên bên trái của bức tường ánh sáng xanh. Tuy nhiên, rất nhanh, lỗ hồng này bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Hóa ra, khi pháp chiếu và những người khác chống cự xong đầu lôi thú và bầy yêu thú, phần lớn linh lực tỏa ra đều bị trận pháp hấp thụ, điều này vô tình lại tăng cường trận pháp của Bằng Hoàng Tử. Khương Lương thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, rõ ràng bản thân đã đánh giá thấp Bằng Hoàng Tử. Sau khi vung ra một chiêu này, hơn một nửa số hình vẽ yêu thú trên vạn thú phiến phòng chế trong tay Khương Lương đã tối đi. Trong mắt Trần Mặc, điểm lực lượng của gã biến thành 751.111 cộng 399999. Khương Lương lại vung quạt một lần nữa, lỗ hồng vừa mở ra lại rộng thêm nửa thước. Toàn bộ số hình vẽ yêu thú trên vạn thú phiến phòng chế đều tắt hẳn. Điểm lực lượng biến thành 751.111 cộng 333300. Mau đi! Khương Lương thấy chỉ có thể đạt đến mức này, hét lớn một tiếng rồi thu quạt lại, bay vút lên, hóa thành một luồng sáng, bay ra từ lỗ hồng vừa mở. Đông Phương Nghe Thường, Trần Mặc thấy vậy cũng không do dự, lập tức đi theo. Bạch Phách đang cùng pháp chiếu chống cự xong đầu lôi thú, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui. Như vậy, vốn đang giữ thế cân bằng, song đầu lôi thú lập tức chiếm thượng phong, hất văng pháp chiếu và những người khác, há miệng gầm lên, một đạo phong lôi đánh bay tam hoàng tử Đông Phương Chí của Đại Hiên Hoàng Triều, khiến hắn trọng thương ngã xuống đất. A-di-đà Phật, thấy song đầu lôi thú nhầm cơ hội lao về phía Đông Phương Chí đang trọng thương, pháp chiếu lập tức giật sợi chuỗi Phật châu đeo trên cổ xuống, dùng như roi dài, quất về phía song đầu lôi thú. Động tác của song đầu lôi thú hơi khựng lại, nhưng cũng đủ thời gian để thuộc hạ của Đông Phương Chí cứu hắn đi. Sóng linh lực cường đại khiến lỗ hồng vừa mở ra nhanh chóng khép lại. Những tu sĩ vốn đang đoàn kết với nhau thấy vậy, lập tức trở nên hỗn loạn, tất cả đều lao về phía lỗ hồng. Cút ra, đừng chắn đường lão tử. Tránh ra. Sư huynh, cứu ta. Huynh trưởng cứu muội. Tiếng kêu thảm thiết, cầu cứu, âm thanh của sự chia ly vang lên khắp nơi, chỉ trong chưa đầy nửa khắc, đã có hơn ngàn người bỏ mạng. Mà số người thoát khỏi trận pháp, chỉ có 300. Những người còn lại, đều bị nhốt trong trận. Chết tiệt. Tiêu Triệu và những người khác quay đầu nhìn cảnh này, chau mày, ánh mắt lạnh lùng, do dự một chút rồi nhanh chóng bay về phía hố lớn ở phía xa. A-di-đà Phật, pháp chiếu lộ ra vẻ đau buồn, niệm một đoạn kinh Phật siêu độ xong, liền không dừng lại thêm, đi theo. Lúc này, cái hố, chính xác hơn là hố xương. Ngoài hài cốt của thần thú Phượng Hoàng, Bạch Hổ, hung thú Đào Một, cường giả linh tộc đã nói trước đó, còn có hài cốt của một số yêu thú bình thường và người linh tộc bình thường. Những hài cốt này phủ kín cả hố. Bằng Hoàng Tử đến trước, bị một đám song đầu lôi thú gồm mấy chục con đang canh giữ bên hố vây quanh. Mấy chục con song đầu lôi thú này đều là tộc nhân của song đầu lôi thú tứ cảnh, có thể coi là dòng chính, cảnh giới của chúng đều ở tam cảnh. Trong hố lớn, linh khí địa mạch cùng sát khí hung hãn cuộn trào như nước sôi, nhuộm bầu trời thành màu hồ phách kỳ dị. Khoảng không bị xé rách từ trận đại chiến cách đây hàng chục, hàng trăm vạn năm đến giờ vẫn chưa hồi phục, lờ mờ có thể thấy hai luồng ánh sáng đỏ vàng cùng bạc trắng đan xen lưu truyền. Hai bộ hài cốt khổng lồ như núi non đan vào nhau trong tư thế cắn xé. Bên trái, hài cốt Phượng Hoàng tựa như được chạm khắc từ tinh thể đỏ, bảy chiếc lông đuôi đâm sâu vào tầng đá trong hố, mỗi khớp xương đều tuôn chảy những mạch dung nham nóng bỏng, hai chiếc cốt trào khổng lồ của nó đang siết chặt đầu và cổ hài cốt Đào Một bên cạnh. Hài cốt Đào Một toàn thân u ám, tựa như viên ngọc đen, xương sống nhô lên như lưỡi kiếm sắc bén. Những móng vuốt của nó đâm sâu vào khe nứt đất, vẫn còn những tia điện đen lóe lên. Chiếc miệng xương khổng lồ của nó đang cắn chặt vào cổ hài cốt Phượng Hoàng. Phía trên chéo của hai bộ hài cốt này, hài cốt Bạch Hổ với xương sống gồ ghề tựa như dãy núi băng giá, mỗi đốt xương đều phủ một lớp xương giá vạn năm không tan. Đáng sợ nhất là đôi cốt trào khổng lồ đâm sâu vào tầng đá, huyết nhục vẫn chưa hoàn toàn tan biến, những móng vuốt dài hàng trượng vẫn phát ra ánh sáng lạnh lẽo màu xanh lam. Đầu nó vẫn giữ tư thế ngửa lên trời gầm thét, hàm mở ra đến mức khó tin. Hai chiếc răng nanh gãy đổ xiên về hai bên hàm, bề mặt lộ chỗ như tổ ong. Chính giữa đầu, một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào, bề mặt lưỡi kiếm vẫn còn ánh hào quang lưu truyền. Theo hướng lưỡi kiếm nhìn lên, có thể thấy phía trên đầu hài cốt bạch hổ là di hài của một cường giả linh tộc. Linh tộc có hình dáng giống nhân tộc, nhưng có đuôi dài mảnh, trán có sừng nhỏ. Theo ghi chép cổ, người linh tộc có vảy vàng, loại vảy này được cho là còn cứng hơn cả long lân. Di hài của cường giả linh tộc này vẫn mặc một bộ giáp đen rách nát, tựa như đã mục nát. Hai tay hắn cầm một thanh kiếm sắc, dùng hết sức đâm thẳng vào đầu hài cốt bạch hổ. Vết thương chí mạng của cường giả linh tộc này nằm ở ngực, mép giáp ngực có vết cháy xém. Một viên tinh hạch như ngọn lửa đâm vào ngực hắn, bề mặt vẫn còn vết dung nham khô cạn. Cảnh tượng này khiến tất cả những ai nhìn thấy đều cảm thấy chấn động. Nghe đồn rằng tộc hung thú đào một đã đầu hàng linh tộc, trở thành tọa kỵ của linh tộc. Trước đây ta còn nghi ngờ, nhưng giờ thấy rồi, có lẽ là thật. Đông Phương Nghê Thường khẽ nói. Bằng hoàng tử nhìn thấy pháp chiếu, Đông Phương Nghê Thường và những người khác, sắc mặt lập tức biến đổi. Theo hắn, cửu cung tòa thiên đại trận của mình ít nhất có thể giam giữ bọn họ nửa canh giờ, không ngờ bọn họ lại thoát ra sớm như vậy. Cút đi, thần long chảo. Điều khiến bằng hoàng tử tức giận hơn nữa là song đầu lôi thú yêu vương vẫn còn lưu lại hậu thủ, bố trí nhiều song đầu lôi thú tam cảnh viên mãn. Nếu không phải chúng ngăn cản, hắn đã thành công rồi. Đối với tình cảnh của bằng hoàng tử, mọi người đều tỏ ra hà hê, không nhúng tay vào, chủ động tránh xa để khỏi bị liên lụy. Tiên bảo, là tiên bảo, có người chỉ vào thanh kiếm trên tay di hài cường giả linh tộc, kinh hô lên. Tiên bảo, còn gọi là thuần nguyên pháp bảo. Vì linh tộc sáng lập thiên đình, nên người linh tộc gọi thuần nguyên pháp bảo là tiên bảo, tiên binh. Mà tiên bảo, tiên binh nghe có vẻ uy phong hơn so với thuần nguyên pháp bảo, nên lâu dần, mọi người đều thích gọi thuần nguyên pháp bảo là tiên bảo. Qua nhiều năm như vậy, trên đầu mũi kiếm vẫn còn thần quang lưu truyền, đây chắc chắn là tiên bảo. Nghe thấy là tiên bảo, một đệ tử nội môn của bất lão giáo lập tức bị lòng tham chiếm lấy, thẳng hướng lao về phía di hài cường giả linh tộc trên đầu hài cốt bạch hổ. Ngầm. Ngay lúc đó, một luồng năng lượng bắn tới. Cẩn thận, Tiêu Triệu xuất hiện ngay bên cạnh đệ tử đó, giúp hắn đỡ đòn. Hóa ra, luồng năng lượng này là do một con song đầu lôi thú tam cảnh viên mãn phóng ra. Bằng hoàng tử thấy có người muốn chiếm lợi thế, lập tức không tiếp tục đánh nhau với đám song đầu lôi thú, nhanh chóng thoát khỏi vòng chiến. Đám song đầu lôi thú thấy bằng hoàng tử bỏ chạy cũng không đuổi theo, mà quay sang tấn công những kẻ muốn chạm vào hài cốt. Sau khi thoát khỏi vòng chiến, bằng hoàng tử cũng không rời đi, thấy đám song đầu lôi thú không để ý đến mình, hắn lại bay trở lại. Cùng lúc đó, người của bất lão giáo đã giao chiến với đám song đầu lôi thú. Nhưng không ai giúp đỡ người của bất lão giáo, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào những bộ hài cốt trong hố. Bạch Phách, Đông Phương Chí, Khương Lương, Phượng Ninh, Đông Phương Nghê Thường cùng hơn 10 đạo lưu quang màu sắc khác nhau lao đi, hướng về mục tiêu của mình. Bọn họ vào di tích viễn cổ này, chẳng phải là vì cái này sao? Giờ những bộ hài cốt đã ở trước mắt, hơi thở đều nặng nề hơn, còn ai có thể nhịn được? Trần Mặc vốn cũng định lao tới, nhưng đột nhiên thấy pháp chiếu đứng bên rìa hố, không hề động tĩnh, ngược lại còn ngồi xuống, từ chữ vật pháp bảo lấy ra một chiếc mộc ngư, vừa gõ vừa tụng kinh Phật. Trần Mặc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ y thật sự chỉ vào đây để siêu độ cho những bộ hài cốt này? Nhiệm vụ của đám song đầu lôi thú chính là bảo vệ những bộ hài cốt trong hố. Thấy những người này muốn động đến hài cốt, chúng không còn để ý đến đám đệ tử bất lão giáo nữa, bất kỳ ai dám chạm vào hài cốt đều sẽ trở thành mục tiêu của chúng. Còn đám đệ tử bất lão giáo đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, đám song đầu lôi thú chỉ có vài chục con, căn bản không thể ngăn cản tất cả mọi người. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, những tu sĩ không bị song đầu lôi thú ngăn cản không tranh đoạt hài cốt trong hố, mà lại quay sang tấn công những người bên cạnh, thậm chí là sư huynh đệ trong cùng tông môn của mình. Những âm thanh, bình bịch, vang lên, từng luồng đấu khí hùng hậu dày đặc bùng nổ từ trong hố lớn. Trên không trung, vô số bóng người lao qua lao lại, tiếng giao chiến không ngừng vang lên, tiếp theo là từng đạo nhân ảnh phun máu rơi xuống, cuối cùng đập mạnh xuống hố. Những tiếng đập nặng nề khiến không ít người tim đập thình thịch, thật là đang ra tay đến chết mà. Không ổn, có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến tâm trí, mau ổn định tinh thần. Có người phát hiện ra điều bất thường. Hắn thấy có người vượt lên trước mình hướng về tiên bảo, trong lòng bản năng muốn ngăn cản kẻ đó. Nhưng ý niệm vừa nảy ra, hắn liền phát hiện trong lòng bùng lên một luồng lệ khí mãnh liệt, không còn muốn ngăn cản người đó nữa, mà là muốn giết chết người đó. Hắn vội vàng ổn định tinh thần, luồng lệ khí muốn giết người này mới tiêu tan bớt. Không chỉ hắn, Vương Hàn, Phương Giả cũng phát hiện ra điều bất thường. Mấy người của Lâm gia là Lâm Tú Tú, lại ra tay với Đông Phương Nghê Thường. Nói khó nghe chút, Lâm gia, Vương Hàn, Phương Giả đều chỉ là thuộc hạ của Đông Phương Nghê Thường. Ngày thường đều cung kính cẩn thận. Nếu không bị ảnh hưởng gì, không thể nào ra tay với Đông Phương Nghê Thường. Tỉnh táo lại, Đông Phương Nghê Thường cũng phát hiện tâm tình của mình bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể giữ được thần trí. Thấy Lâm Tú Tú bọn họ ra tay với mình, nàng vừa né tránh vừa lớn tiếng quát. Nhưng Lâm Tú Tú bọn họ căn bản không nghe vào, thấy vậy, Đông Phương Nghê Thường chỉ có thể để Vương Hàn, Phương Dạ, Lâm Phong đánh ngất bọn họ, rồi đưa bọn họ lui về phía rìa hố. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đã có mấy chục người bỏ mạng. Tuy nhiên, cũng có người không bị ảnh hưởng, ví dụ như bằng hoàng tử. Cút ngay. Bằng hoàng tử gắng gượng chịu đựng những đòn tấn công của đám tu sĩ mất trí, đôi cánh rung lên, cuốn lên một luồng cương phong hùng mạnh, đem những kẻ này xé nát thành huyết vụ, sau đó tăng tốc lao về phía di hài cường giả linh tộc. Bằng hoàng tử. Trong số những người bị bằng hoàng tử giết chết, có đệ tử của Bất Lão giáo, Vân Tiêu môn, Vạn Pháp môn. Thấy sư đệ sư muội bị giết, lại nghĩ đến việc bằng hoàng tử đã làm trước đó, bọn họ trực tiếp nổi giận, liên thủ hướng về bằng hoàng tử đánh tới. Nhìn thấy nhiều thiên kiêu tam cảnh viên mãn hướng về mình đánh tới, sắc mặt bằng hoàng tử biến đổi, vội vàng thu trảo, đôi cánh nhanh chóng khép lại, bảo vệ toàn bộ cơ thể. Choang choang choang. Đồng thời, những đòn tấn công của Tiêu Triệu, Kim Thiên Viêm cũng đổ xuống người hắn, đẩy lùi bằng hoàng tử. Trên không trung, bằng hoàng tử gắng gượng chịu đựng những đòn tấn công mãnh liệt của đám thiên kiêu, lực lượng khủng khiếp truyền đến không chỉ khiến hắn lùi lại mấy trượng, mà khí huyết trong cơ thể cũng cuộn trào dữ dội. Đồng thời, trong mắt bằng hoàng tử cũng hiện lên một tia hung lệ. A Di Đà Phật. Bỗng nhiên, tiếng gõ mộc ngư vốn êm dịu trở nên gấp gáp, phía sau pháp chiếu đang ngồi bên rìa hố xuất hiện một bóng Phật Đà khổng lồ. Tiếng A Di Đà Phật thanh tịnh trang nghiêm này chính là từ bóng Phật Đà khổng lồ kia phát ra. Trong hư không dấy lên một vòng gợn sóng, trong khoảnh khắc, tai của mọi người đều đau nhói, lát sau, những tu sĩ của các thế lực trong hố bị mê hoặc tâm trí đều tỉnh táo trở lại. Sát khí trong mắt bằng hoàng tử cũng tiêu tan bớt. Đây là những tu sĩ tỉnh táo không mất đi ký ức gì, rất nhanh cũng phát hiện ra điều bất thường. Sát khí và lệ khí trong hố này quá nồng nặc, có thể khuếch đại tham, si, sân, nộ, oán trong lòng các vị thí chủ. Bất kỳ ai động đến năm độc này, đều sẽ bị ảnh hưởng, từ đó mất đi lý trí. Pháp chiếu đứng dậy, chắp tay trước ngực, đồng thời bóng Phật Đà phía sau cũng đồng bộ chắp tay. Khi pháp chiếu buông tay xuống, bóng Phật Đà này cũng dần tan biến. Lúc này, sát khí và lệ khí trong hố dưới sự siêu độ của pháp chiếu cũng loãng bớt đi nhiều. A Di Đà Phật, muốn triệt để siêu độ chúng, vẫn phải đem thi hài của chúng nhập thổ an táng. Pháp chiếu thở dài, nhưng trong mắt mọi người, khí tức của pháp chiếu lúc này đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Trong mắt Trần Mặc, điểm lực lượng của pháp chiếu từ 769.999 biến thành 799.999. Thật là ma ha vô lượng. Khương Lương lúc này đã nhìn ra căn cơ của pháp chiếu. Cái gì là ma ha vô lượng tâm kinh? Lưu Nguyên, thiên kiêu của Lưu gia thuộc Tây Nam cổ tộc, kinh ngạc thốt lên. Ma ha vô lượng tâm kinh là một trong những công pháp đỉnh cao nhất của Khổ Hải, thậm chí là toàn bộ thiên tinh giới, nhưng rất ít người có thể tu luyện thành công. Khác với thiền tu chủ lưu của Khổ Hải, những đệ tử Khổ Hải tu luyện ma ha vô lượng tâm kinh cần phải thực sự làm được việc thiện cảnh giới mới có thể tăng tiến. Mà việc thiện ở đây không phải là việc thiện trong mắt người khác, mà là việc thiện mà bản thân mình cho là đúng. Tâm kinh, hỏi chính là tâm, đi trên đạo, chứng đạo cũng là tâm. Chỉ cần làm được việc thiện mà bản thân cho là đúng và có thể tin tưởng, đó chính là công đức, đó chính là viên mãn. Thật là một thánh đồ của Phật Đà. Đông Phương Nghi Thường nhìn về phía pháp chiếu, trong ánh mắt hiện lên một tia e dè. Y rõ ràng đã phát hiện ra sự kỳ lạ trong hố từ sớm, nhưng lại không nói, đợi đến khi mọi người đều bị mê hoặc tâm trí, y mới giúp giải thoát, đây chẳng phải là làm việc thiện, sao? Đây chẳng phải là công đức sao? Nghe lời của Khương Lương, ánh mắt của Tiêu Triệu, Phượng Ninh nhìn về pháp chiếu cũng có sự thay đổi lớn. Lão tử biết ngay mấy tên đầu trọc các ngươi không thể nhịn được thứ gì tốt đẹp. Bằng hoàng tử quát mắng một tiếng, lại lần nữa hướng về hài cốt cường giả linh tộc lao tới. Đừng hòng đắc thủ. Những đệ tử đứng đầu của Vạn Pháp môn, Vân Tiêu môn, Bất Lão giáo đều ra tay ngăn cản bằng hoàng tử. Trong lúc bọn hắn giao chiến, Bạch Phách đứng bên cạnh không bị chú ý, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bộ xương bạch hổ, không nhịn được liếm môi. Đối với nó, lúc này tất cả mọi thứ đều không thể so sánh được với bộ xương bạch hổ này. Nếu nó có thể có được, nó sẽ có thể hoàn thành sự tiến hóa huyết mạch, đạt được sự lột xác. Nó liếc mắt nhìn đệ tử bất hủ các bên cạnh, thân hình đột nhiên phình to, hung hăng lao về phía bộ xương bạch hổ. Động tác đột ngột của Bạch Phách thu hút sự chú ý của Đông Phương Chí thuộc Đại Hiên Hoàng Triều, mục tiêu của hắn cũng là bộ xương bạch hổ. Ngăn nó lại, Đông Phương Chí hét lớn. Khi thuộc hạ của Đông Phương Chí lao lên ngăn cản, bọn hắn bị đệ tử bất hủ các chặn lại. Không còn tu sĩ ngăn cản, Bạch Phách gầm lên một tiếng, xé toạc một con song đầu lôi thú lao tới. Sau đó từ trong huyết vụ xông ra, hướng về bộ xương bạch hổ lao tới. Khi đến gần, Bạch Phách muốn thu lấy bộ xương vào chữ vật pháp bảo, nhưng bộ xương bạch hổ này nặng như núi non, lại có một luồng năng lượng kỳ lạ kháng cự, khiến nó không thể thu lấy. Đúng lúc Bạch Phách định dùng sức mạnh cơ bắp, cưỡng ép bẻ gãy một đoạn xương, thì tại vị trí hai chiếc răng nanh gãy đổ hai bên hàm của bạch hổ, không gian đột nhiên xuất hiện một sự rung động nhẹ, sau đó hóa thành một cái miệng vô hình, cắn vào móng vuốt của Bạch Phách. Cơn đau từ móng vuốt khiến Bạch Phách giật mình, vội vàng thu lại móng vuốt, nhưng thấy lòng bàn chân chảy ra không ít máu, trong đó có vài giọt rơi xuống bộ xương bạch hổ. Nhìn những giọt máu rơi xuống bộ xương bạch hổ, một cảm giác bất an cực độ dần dần lan tỏa trong lòng Bạch Phách. Nó chằm chằm nhìn những giọt máu rơi xuống bộ xương, ngay giây phút tiếp theo, nó thấy những giọt máu này đã thấm vào trong xương. Kêu! Một tiếng phượng minh vang lên bên cạnh Bạch Phách, dưới sự yểm hộ của Đông Phương Nghi Thường và những người khác, Phượng Ninh cũng đã chạm vào hài cốt Phượng Hoàng và xảy ra biến cố. Bộ hài cốt đã không biết vẫn lạc bao nhiêu năm tháng, bên trong đột nhiên xuất hiện một chút sinh cơ, một tiếng Phượng Minh chói tai từ miệng hài cốt Phượng Hoàng vang lên. Tất cả mọi người đều bị thu hút, nhưng không bao gồm Bạch Phách, nó vẫn chằm chằm nhìn bộ xương Bạch Hổ. Khi nó phát hiện xương ở vị trí đầu của Bạch Hổ phát ra tiếng cạch cạch, sắc mặt Bạch Phách biến đổi. Không ổn, mau lui lại. Bạch Phách phản ứng cũng nhanh, ngay khi phát hiện xương phát ra tiếng động, nó lập tức quay đầu lao đi, một tiếng gầm gấp gáp cũng vang lên từ miệng bộ xương Bạch Hổ, đuổi theo phía sau Bạch Phách. Gầm, một tiếng gầm mang theo sát phạt vô tận, từ trong miệng hài cốt Bạch Hổ giống lên, trong thanh âm này còn mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, trong nháy mắt át đi tiếng Phượng Minh bên cạnh, như tiếng sấm kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc, hóa thành sóng âm thực chất, hướng bốn phía như điện chớp khuếch tán. Bùm, kẻ đầu tiên bị sóng âm gầm thét ảnh hưởng, là đám thủ hạ phản ứng chậm chạp của Đông Phương Chí cùng với đám đệ tử Bất Hủ Các đang yểm hộ cho Bạch Phách. Khi thân ảnh Bạch Phách từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng lướt qua, sóng âm truy đuổi theo Bạch Phách trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Ong ong ong, từng cái hộ thân để bài dùng để bảo mệnh nhao nhao sáng lên, rồi vỡ nát, sau đó thân thể bọn hắn giống như bị thiên thạch đụng phải, bùm, một tiếng, bay ngược ra ngoài, mà những tu sĩ không có bảo mệnh để bài thì trong giờ khắc này hóa thành xương máu, tràn ngập ra. Hừ, Bạch Phách cũng không chạy thoát khỏi phạm vi công kích của sóng âm gầm thét, rất nhanh sóng âm cũng đuổi kịp, bao phủ lấy hắn, chỉ thấy quanh thân Bạch Phách sáng lên một đạo ngân quang. Một tấm cốt bài từ trong cơ thể hắn bắn ra, bảo vệ Bạch Phách ở bên trong, bất quá lực lượng truyền đến từ sóng âm gầm thét, vẫn làm cho khí huyết trong cơ thể Bạch Phách một trận cuồn cuộn, một tiếng rên khẽ trầm thấp ở giữa cổ họng vang lên, hắn bị đẩy bay ra ngoài. Ngay cả Bạch Phách, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, đều không chịu nổi sóng âm gầm thét này, cho nên, sóng âm gầm thét này, đối với những tu sĩ trong hố không có bảo mệnh để bài, chính là lời thì thầm của tử thần. Kẻ ở gần hài cốt Bạch Hồ, bùm, một tiếng, nổ tung thành xương máu, kẻ ở xa, cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau. Đây mới chỉ là công kích bằng sóng âm của hài cốt Bạch Hồ. Tiếng Phượng Minh của hài cốt Phượng Hoàng cũng là công kích bằng sóng âm. Tốc độ phản ứng của Phượng Ninh không nhanh bằng Bạch Phách, trong nháy mắt khi tiếng Phượng Minh vang lên, bảo mệnh đề bài liền sáng lên, bất quá ở quá gần, bảo mệnh đề bài chỉ chống đỡ được một hơi thở, liền vỡ tan, thân ảnh của hắn cũng đột nhiên ngưng kết, ngay sau đó, bùm, một tiếng, nổ tung thành xương máu. Mà ngay trong nháy mắt xương máu nổ tung, sâu trong thức hải của hắn, bay ra một tấm cốt bài khắc phù văn, bao lấy nguyên thần của Phượng Ninh bỏ chạy. Ong ong ong. Đông Phương Nghê Thường, Vương Hàn, Phương Giả, Lâm Phong, những người yểm hộ Phượng Minh tranh đoạt hài cốt Phượng Hoàng, bảo mệnh ngọc thạch đều sáng lên, bị sóng âm của tiếng Phượng Minh hất bay ra ngoài. Không có bảo mệnh để bài, lại ở gần hài cốt thần thú, bầy song đầu lôi thú, toàn bộ đều bị sóng âm gầm thét oanh sát. Trong lúc nhất thời, cả cái hố lớn đều tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Ngoại trừ hài cốt Phượng Hoàng, Đào Một, Bạch Hổ, cường giả linh tộc, những hài cốt khác trong hố lớn đều bị sóng âm gầm thét quét qua, hóa thành tro tàn. Một màn máu tanh đột ngột khiến cho tất cả tu sĩ còn sống đều lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao lui ra ngoài hố. Khụ khụ khụ. Bạch Phách phát ra thanh âm quái dị, đó là thanh âm máu tươi tràn vào khí quản, sau khi hắn bị hất bay rơi xuống đất, khó khăn muốn chống tứ chi đứng dậy, nhưng trong nháy mắt khi đứng lên, cả người lảo đảo mấy cái, cuối cùng ngã xuống. Thiếu chủ. Đám đệ tử Bất Hủ Các còn sống sót, vội vàng tiến lên xem xét. Bạch Phách, ngươi đã làm gì? Đông Phương Chí sau khi hoàn hồn, nhìn đám thủ hạ đều bị thương, ánh mắt phẫn nộ, đột nhiên chuyển hướng Bạch Phách trọng thương nhưng còn sống. Tương tự, cũng có người trách mắng Phượng Ninh. Đông Phương Nghê Thường cũng bị trọng thương. Chỉ còn lại nguyên thần, Phượng Ninh phát ra tiếng thét phẫn nộ, đối với lời trách mắng của người khác, làm như không nghe thấy. Hắn là linh tu, cảnh giới nguyên thần chỉ ở địa nguyên cảnh sơ kỳ, giờ đây nhục thân bị hủy, tương đương với đạo đồ bị hủy, hắn hiện tại bộ dạng như vậy, trong tộc khẳng định sẽ không tốn đại giới giúp hắn tái tạo nhục thân, hắn chỉ có thể từ linh tu chuyển sang thần tu, từ đó về sau, không còn gì nổi bật. Đả kích to lớn này, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Phượng Ninh ca, Hoàng Linh Linh nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Phượng Ninh, trong lòng có loại khó chịu nói không nên lời. Trần Mặc ngược lại không bị thương gì, bởi vì hắn vẫn luôn ở bên cạnh hố, chưa từng nhúc nhích. Nhìn thấy số người trong nháy mắt giảm đi 2/3, Trần Mặc cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Hài cốt này đến nay đã có mấy chục vạn năm, hầu thủ lưu lại, vậy mà còn kinh khủng như thế. Khụ khụ. Một bên khác, dưới sự điều dưỡng của đám đệ tử Bất Hủ Các rót linh lực, Bạch Phách khôi phục một chút huyết sắc, đối mặt với sự trách mắng của Đông Phương Chí đám người. Hiện giờ toàn bộ Bất Hủ Các đều bị thương, hắn không thể đắc tội thêm nữa, hắn nói. Việc này đích xác là ta có chút lỗ mãng, nếu ta không đoán sai, những hài cốt này khi còn sống tất nhiên tinh thông tính toán, bằng không cũng sẽ không rơi vào kết cục cùng nhau đồng quy vô tận. Ta suy đoán, những hài cốt này sở dĩ thức tỉnh, có thể là do hấp thu máu của ta, mọi người đều biết, ta có huyết mạch Bạch Hổ, cho nên, chỉ cần chư vị cẩn thận một chút, không bị hài cốt hấp thu máu, thì sẽ không sao. Bạch Phách, ngươi tưởng mọi người sẽ còn tin lời ngươi nói chắc? Chỉ một tiếng gầm mà đã kinh khủng như vậy. Nếu còn tái diễn vài lần nữa, e rằng tất cả chúng ta đều không sống nổi. Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn bọn ta thay ngươi gánh chịu rủi ro. Chu Hiến Chiêu, đệ tử đứng đầu Vân Tiêu Môn từng bị Bạch Phách tính kế, lạnh lùng nói. Bạch Phách biến sắc, rõ ràng hắn đã có tính toán này, bèn nói, đề nghị của ta có chút mạo hiểm, nhưng không phải là không có lý. Cơ duyên đang ở ngay trước mắt, lẽ nào chưa vị lại vì sợ hãi mà chọn quay về tay trắng. Bạch Phách nhìn về phía Đông Phương Chí, Khương Lương, Lưu Nguyên, Tiêu Triệu, Đông Phương Nghe Thường và những người khác. Lời của hắn khiến mọi người do dự, bởi đã trả giá quá lớn, hài cốt đang ở ngay trước mắt, nếu cứ thế mà rút lui thì quả thật không cam lòng. Nhưng nếu không đi, cảnh tượng vừa rồi. Ta xin rút lui, Đông Phương Nghe Thường lên tiếng. Nàng đã có được thứ mình muốn, đến đây chỉ là theo thỏa thuận hợp tác trước đó, giúp Xi Diên tộc đoạt hài cốt Phượng Hoàng. Giờ xảy ra biến cố này, nàng chỉ có thể chấm dứt hợp tác. Công chúa điện hạ, chúng ta rõ ràng đã thỏa thuận hợp tác. Phượng Huyền, Phượng Anh biến sắc. Đông Phương Nghe Thường bình tĩnh nói, hợp tác là đúng, nhưng hiện tại Phượng Ninh nhục thân đã bị hủy, chỉ còn nguyên thần nhị cảnh, các ngươi cũng đều bị thương. Dù có đoạt được, các ngươi cũng không giữ nổi, chỉ bằng từ bỏ ý định này đi. Lời của Đông Phương Nghe Thường không phải không có lý, nghe xong, Phượng Anh, Phượng Huyền lập tức ảm đạm. Tiểu Thập Tam, giúp huynh một tay, sau khi ra ngoài, huynh nhất định sẽ trọng thương. Đông Phương Chí nói với Đông Phương Nghe Thường. Hắn rõ ràng không muốn từ bỏ. Đông Phương Chí là con của Quý Phi, không cùng mẹ với Đông Phương Nghe Thường, hơn nữa hắn lớn hơn nàng 10 tuổi, quan hệ giữa hai người rất bình thường. Trước yêu cầu của hắn, Đông Phương Nghe Thường lắc đầu, Tam ca, huynh và thuộc hạ đều đã bị thương, ai biết được đòn tấn công vừa rồi có còn xảy ra nữa không? Dừng tay đi. Đông Phương Chí nghe vậy, chau mày. Thấy không có mấy người bị mình xúi dục, Bạch Phách lại nhìn về phía Bằng Hoàng Tử, Bằng huynh, chắc hẳn huynh không muốn từ bỏ chứ? Bằng Hoàng Tử hư lạnh một tiếng, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn lợi dụng lão tử. Kẻ khác sợ Bạch Ngọc Hồ tộc của ngươi, lão tử đây không sợ. Bằng huynh nói gì vậy, ngươi và ta đều là yêu tộc, lại cùng đi theo hệ thống tu luyện cổ yêu tộc, tiểu đệ sao dám lợi dụng huynh. Bạch Phách hòa nhã nói, tiểu đệ có một đề nghị. Có dám mau thả, Bằng Hoàng Tử đáp. Mọi người do dự không quyết, chẳng qua là lo lắng tình huống vừa rồi sẽ lặp lại. Điều này rất dễ giải quyết, chúng ta cử một người qua đó thử là được. Chỉ cần người đó không sao, thì chứng tỏ suy đoán của tiểu đệ không sai. Bạch Phách nói, được, dù sao đệ tử bất hủ các của ngươi cũng đông, ngươi cử một người đi đi. Bằng Hoàng Tử cười lạnh, hắn đâu phải kẻ ngu, nếu suy đoán của Bạch Phách sai, người được cử đi chắc chắn không có đường sống. Đệ tử bất hủ các biến sắc, lập tức lùi lại một bước. Bất hủ các không phải là nơi Bạch Ngọc Hồ tộc một tay che trời, bọn họ nguyện ý làm chiến bộc của Bạch Phách chỉ vì hắn ban cho nhiều lợi ích. Nếu Bạch Phách muốn bọn họ chịu chết, bọn họ sẽ là những kẻ đầu tiên vứt bỏ hắn. Bạch Phách thấy biểu hiện của đệ tử bất hủ các, trong lòng cũng tức giận, nhưng hắn cũng hiểu rõ điểm này, bèn nói, Bằng huynh, người đi thử không nhất thiết phải là người của chúng ta. Ánh mắt Bạch Phách quét qua những tu sĩ còn sống khác. Sao, coi vạn pháp môn của ta là bùn đất để nhào nặn chắc. Đệ tử đứng đầu vạn pháp môn phát hiện ánh mắt Bạch Phách nhìn về phía sư đệ, sư muội của mình, lạnh lùng nói. Bạch Phách đành phải rời ánh mắt khỏi vạn pháp môn. Khi nhìn thấy pháp chiếu. Pháp chiếu bình thản nói, Bạch thí chủ muốn luận đạo với Bần tăng chăng? Bạch Phách khóe miệng co giật, pháp chiếu tuy chỉ có một mình, nhưng rõ ràng không phải kẻ dễ chọc. Hắn lại nhìn về phía Khương Lương, Lưu Nguyên và những người khác. Nhưng những người còn sống hiện tại, hầu như đều có bối cảnh rất lớn, Bạch Phách chọn ai cũng không ổn. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía Xi Diên tộc. Phượng Ninh ca tuy mất nhục thân, nhưng Xi Diên tộc của ta vẫn còn. Nếu Bạch Ngọc Hồ tộc các ngươi dám làm loạn, trưởng lão trong tộc ta nhất định sẽ đến tộc các ngươi một chuyến. Phượng Anh lạnh lùng nói. Đạo hữu, chúng ta và Xi Diên tộc là một, Đông Phương Nghe Thường lạnh mặt nói, nàng không phải kẻ vô nghĩa, dù hợp tác đã chấm dứt, nhưng sự giúp đỡ của Phượng Ninh trước đây, nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Giờ bọn họ gặp nạn, nàng tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Thấy vậy, Vương Văn trên trán Bạch Phách càng nhíu chặt, đúng lúc hắn không còn kế sách, ánh mắt lại dừng ở Trần Mặc bên cạnh Hoàng Tố, nói, hắn chắc không phải người Xi Diên tộc của các ngươi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trần Mặc là nhân tộc. Trần Mặc cũng là người Xi Diên tộc của chúng ta, Hoàng Linh Linh vội vàng lên tiếng. Người coi ta là kẻ ngốc sao, hắn rõ ràng là nhân tộc, có điểm nào giống người Xi Diên tộc của các ngươi? Bạch Phách lạnh lùng nói. Hắn và chúng ta cùng đi, hơn nữa còn là thân thích của Hoàng Y trưởng lão tộc ta. Nếu ngươi động đến hắn, tức là đối địch với tộc ta, đối địch với Hoàng Y trưởng lão. Hoàng Tố cũng lên tiếng. Lời này vừa thốt ra, Bạch Phách không khỏi chấn động. Hoàng Y, thiên kiêu tuyệt thế của thế hệ trước Xi Diên tộc. Mỹ nhân nằm trong bách mỹ bảng. Quan trọng nhất là, đối phương mới chỉ hơn 100 tuổi mà đã là cường giả ngũ cảnh. Gần đây còn có tin đồn nàng sắp đột phá đến lục cảnh. Một khi thành công, nàng sẽ trở thành cường giả lục cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử thiên tinh giới. Trong tương lai, đạt đến thất cảnh thậm chí đỉnh cao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Ngọc Hồ tộc cũng không muốn đắc tội với một đối thủ như vậy. Tuy nhiên, hắn không tin lời một phía của Hoàng Tố, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Phượng Ninh. Phượng Ninh không nói gì, coi như mặc nhận. Dù hắn không coi Trần Mặc ra gì, nhưng nói cho cùng, Trần Mặc và bọn hắn cùng đi. Nếu hắn cứ thế giao Trần Mặc ra, kẻ khác chỉ càng thêm khinh thường Xi Diên tộc. Phượng Anh cũng giữ thái độ mặc nhận, suy nghĩ của hắn giống với Phượng Ninh. Những người như Đông Phương Nghi Thường và thủ hạ biết một chút nội tình cũng sẽ không chủ động nói ra những chuyện đắc tội. Đúng lúc Bạch Phách chuẩn bị tìm một mục tiêu khác, Phượng Huyền đột nhiên lên tiếng, thân thích gì chứ? Trần Mặc chẳng qua chỉ là một kẻ ngoài, chẳng có chút quan hệ máu mủ nào với Hoàng Y trưởng lão. Hắn chỉ nhờ có chút quan hệ với tộc ta mới may mắn được vào viễn cổ di tích này. Phượng Huyền chỉ thẳng vào Trần Mặc, bán đứng hắn. Phượng Huyền, ngươi, Hoàng Linh Linh tức giận chỉ tay vào Phượng Huyền. Ngươi vô sỉ, Hoàng Tố cũng tức giận mắng. Phượng Ninh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Phượng Anh chỉ lạnh lùng liếc Phượng Huyền một cái. Trần Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm Phượng Huyền, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Đông Phương Mê Thường nhìn Phượng Huyền, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Đây không phải vì nàng thiên vị Trần Mặc, mà đơn giản là hành động của Phượng Huyền quá đê tiện. Những người của ám ma báo tộc thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ hóng hớt. Si Diên tộc nội bộ tranh đấu, chuyện này đâu phải lúc nào cũng có thể tận mắt chứng kiến. Bạch Phách cũng hơi bất ngờ, nào ngờ tình thế đột ngột xoay chuyển, nhưng đây cũng là điều hắn mong muốn, bởi hắn cũng không biết tìm ai. Ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực của Bạch Phách quét về phía Trần Mặc, tựa hồ muốn xuyên thấu hắn. Linh Luân cảnh sơ kỳ, Thiên Huyền cảnh sơ kỳ, đều chỉ là tam cảnh sơ kỳ, lại không có bối cảnh gì, quả là mục tiêu dễ bị khuất phục. Tiểu tử, ngươi đi thử một chút đi, yên tâm, ta đoán chắc chắn không sai, lúc đó ngươi không chỉ không gặp nguy hiểm, mà còn có thể thu được một cơ duyên. Bạch Phách tỏ rõ vẻ ban ơn. Trần Mặc, đừng đồng ý với hắn. Hoàng Tố lạnh lùng nhìn Bạch Phách, rồi nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Đúng vậy, Hoàng Linh Linh nhìn về phía Phượng Ninh, Phượng Ninh ca, Trần Mặc và chúng ta cùng đi, chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Phượng Ninh ca, tình hình hiện tại của chúng ta, không thể vì một kẻ ngoài mà đẩy mình vào nguy hiểm. Phượng Huyền nói, sao rồi, các ngươi bàn xong chưa, kiên nhẫn của ta cũng có hạn, thấy Trần Mặc chỉ là một nhân vật không quan trọng trong Si Diên tộc, Bạch Phách không ngại đắc tội với họ, bắt đầu gia tăng áp lực. Phượng Ninh ca, hãy suy nghĩ kỹ. Hoàng Linh Linh và Phượng Huyền cứ lải nhải bên tai Phượng Ninh. Phượng Ninh đã mặc nhận lời của Hoàng Tố mà không vạch trần thân phận của Trần Mặc, xem như đã làm tốt phần việc của mình. Giờ đây hắn chỉ còn nguyên thần, tự nhiên không thể vì Trần Mặc mà đắc tội với Bạch Phách. Huống chi, Trần Mặc trước đây còn đắc tội với hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không nói ra những lời như yêu cầu Trần Mặc đồng ý với Bạch Phách, mà tiếp tục giữ im lặng. Mà im lặng, cũng chính là thái độ cúi đầu. Hoàng Tố biến sắc, rồi không khỏi nhìn về phía Đông Phương Mê Thường. Nếu Phượng Ninh đảm bảo, Đông Phương Nghê Thường có thể sẽ giúp đỡ. Nhưng giờ Phượng Ninh và những người khác đã từ bỏ Trần Mặc, nàng là người ngoài hợp tác, tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Tóm lại, vẫn là người nhà của họ không làm nên trò trống gì. Rất tốt. Bạch Phách thấy tình hình này, tâm tình cũng tốt lên nhiều, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, tiểu tử, đến lượt ngươi quyết định rồi. Ngươi là cái thá gì? Trần Mặc lạnh lùng thốt ra 6 chữ. Trần Mặc vốn không muốn đắc tội bất kỳ ai, từ khi bước vào viễn cổ di tích, hắn chưa từng chủ động gây hấn với ai, gặp người thì tránh. Cư xử cực kỳ khiêm tốn, không muốn thu hút sự chú ý. Nhưng hắn không ngờ rằng, thái độ không tranh giành này lại khiến hắn bị để ý. Bắt hắn đi thăm dò, chẳng phải là đẩy hắn vào chỗ chết sao? Đối phương đã muốn hắn chết, vậy hắn còn giả bộ làm gì nữa? Còn việc đắc tội Bạch Phách và Bất Hủ Các, chúng đã muốn hắn chết rồi, còn sợ gì đắc tội hay không? Lời vừa thốt ra, toàn trường bỗng xôn xao. Hoàng Linh Linh, Hoàng Tố đều kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Phượng Huyền sau thoáng ngẩn người, liền lộ vẻ hả hê. Ban đầu hắn còn lo lắng nếu Trần Mặc may mắn không kích hoạt những bộ xương kia mà sống sót, thì những lời hắn nói sẽ thành vô ích, còn làm mất mặt gia tộc. Nhưng giờ nghe Trần Mặc nói ra lời ngạo mạn như vậy, hắn không còn lo nữa. Quả nhiên, Bạch Phách nghe xong cũng thoáng ngẩn người, hắn thà nghi ngờ mình nghe nhầm, còn hơn không dám tin rằng một tiểu tử nhân tộc không có bối cảnh, tu vi chỉ ở tam cảnh sơ kỳ, lại dám nói chuyện với mình như vậy. Thật là to gan lớn mật. Nhưng từ ánh mắt của những người xung quanh, hắn biết mình không nghe nhầm. Nhãi danh, ngươi biết mình đang nói gì không? Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó ngoan ngoãn nghe lời ta đi thử một lần, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi lần này. Đôi mắt hồ của Bạch Phách lạnh lùng, một luồng sát khí mạnh mẽ tràn về phía Trần Mặc. Ngươi điếc tai rồi sao? Ngươi là thứ gì, chỉ là một con súc sinh, cũng dám sai khiến ta? Trần Mặc lạnh lùng đáp. Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng vô biên. Nếu câu trước còn có thể coi là lỡ lời, thì giờ đây, hoàn toàn là tát vào mặt Bạch Phách. Các đệ tử của Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn đều khoanh tay đứng nhìn. Họ sẽ không đồng cam cộng khổ với Bạch Phách. Ngược lại, thấy hắn bị một tiểu tử vô danh, tu vi còn yếu hơn khiêu khích, mắng nhiếc, họ cảm thấy hả hê. Bằng hoàng tử thậm chí còn châm dầu vào lửa, ngay cả một tiểu tử tam cảnh sơ kỳ cũng không nghe lời ngươi, xem ra danh hiệu thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc của ngươi cũng chỉ có vậy, quá kém cỏi. Nói xong, bằng hoàng tử còn khinh miệt lắc đầu. Đây cũng chính là suy nghĩ của hắn. Một tiểu tử vô danh cũng dám khiêu khích uy quyền của thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, chẳng phải là kém cỏi sao? Hoàng Linh Linh cũng bị lời của Trần Mặc dọa sợ. Lời này không chỉ đơn thuần là khiêu khích, mà là chỉ thẳng vào mặt mắng nhiếc. Bạch Ngọc Hồ tộc là vương tộc trong yêu tộc, mang trong mình huyết mạch thần thú Bạch Hồ. Vậy mà hắn lại trực tiếp mắng là xúc sinh, đây là một sự xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng Tố trong lòng cũng rất lo lắng, ánh mắt đầy lo âu nhìn Trần Mặc. Nàng biết thực lực của Trần Mặc không chỉ đơn giản như bề ngoài, thậm chí nàng còn cho rằng hắn mạnh hơn cả Phượng Huyền. Nhưng Bạch Phách không chỉ là thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, mà còn là đệ tử trọng điểm của Bất Hủ Các, thực lực của hắn cũng không chỉ đơn giản như vậy. Nói ra lời này, chẳng phải là đắc tội chết với Bạch Phách sao? Nhưng nàng cũng có thể hiểu được. Bạch Phách đã ép đến mức này, chẳng khác gì đẩy hắn vào chỗ chết. Dù sao cũng là chết, chỉ bằng máu lửa một phen. Đông Phương Nghi Thường không khỏi đánh giá cao Trần Mặc. Trước đây, ấn tượng của nàng về Trần Mặc là một người nhút nhát, sợ sệt. Nhưng giờ đây, hắn lại dám đối đầu với Bạch Phách. Đây có lẽ là lời giận dữ khi bị dồn đến đường cùng, nhưng dù sao, hành động phản kháng này của hắn cũng khiến Đông Phương Nghi Thường rất khâm phục. Thật đáng tiếc. Tương tự, Đông Phương Nghi Thường cũng không cho rằng Trần Mặc là đối thủ của Bạch Phách. Muốn chết. Trên khuôn mặt hồ lông lá của Bạch Phách hiện lên nụ cười gằn, linh lực cường đại bắt đầu bộc phát từ trong cơ thể, khí thế cuồn cuộn, không khí xung quanh cũng rung chuyển. Lưng hắn cong xuống, đầu và đuôi cong lên, thân hình phình to gấp 10 lần, bốn chân mạnh mẽ tràn đầy sức bộc phát, thân hình hắn như một viên đạn pháo, trực tiếp lao về phía Trần Mặc. Mặc dù hắn chỉ là một con hồ con, tính theo tuổi của loài người thì chỉ mới hơn 20, tu vi ở tam cảnh hậu kỳ, nhưng bất kỳ tu sĩ tam cảnh viên mãn nào ở đây cũng không dám coi thường hắn. Dù hiện tại hắn bị thương, cũng không phải là một tên nhóc tam cảnh sơ kỳ có thể xúc phạm được. Hắn muốn xé xác hắn. Nhìn Bạch Phách lao tới, Trần Mặc chỉ liếc nhìn giữa trán hắn. Lực lượng ngang ngửa Phượng Ninh, một kẻ tam cảnh viên mãn. Thần nhiên pháp. Trần Mặc thầm niệm trong lòng, sau đó nắm chặt tay, bước mạnh một bước, xung quanh hình thành một luồng phong cương phòng ngự, đối đầu với Bạch Phách đang lao tới. Bùm. Bạch Phách dùng hồ trảo vỗ tới, độ cứng chắc ngang ngửa địa cấp pháp bảo. Khi va chạm, tiếng kim loại vang lên chói tai, rồi một đợt sóng xung kích linh lực bùng nổ, khiến mặt đất dưới chân Trần Mặc nứt toác ra từng vết. Rầm. Nhưng vết nứt vừa xuất hiện, mọi người đã thấy, theo sau cú đấm của Trần Mặc, Bạch Phách vừa lao tới đầy hung hãn bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, rồi thân hình to lớn của hắn bị đánh bay ngược lại với tốc độ kinh người. Thiếu chủ. Sau khi Bạch Phách bay ngược mấy trượng, các đệ tử Bất Hủ Các đỡ lấy hắn từ phía sau để giảm lực, nếu không, Bạch Phách có lẽ đã bị Trần Mặc một quyền đánh rơi xuống hố sâu. Tĩnh lặng. Toàn trường im phăng phắc, thậm chí còn tĩnh lặng hơn cả lúc trước. Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh tượng này, rồi nuốt nước bọt. Không ai ngờ rằng, Bạch Phách, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, lại bị một quyền đánh bay. Dù Bạch Phách bị thương, cũng không phải là một kẻ tam cảnh sơ kỳ có thể làm được. Thật là làm nhục yêu tộc chúng ta, xem ra danh tiếng của ngươi hão huyền hơn thực lực nhiều. Bằng hoàng tử tiếp tục châm dầu vào lửa, càng thêm khinh bỉ. Nếu hắn biết một số từ ngữ mạng, có lẽ giờ đã trực tiếp nói với Bạch Phách ngươi rút khỏi yêu tộc đi. Phượng Anh, Hoàng Linh Linh mắt trợn tròn, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Đây là Trần Mặc. Hắn từ khi nào mạnh đến vậy? Chẳng lẽ bị người khác đoạt xá? Không thể, tuyệt đối không thể. Phượng Huyền nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, môi hơi tái đi. Cảnh tượng này, hắn khó lòng chấp nhận. Một kẻ vừa may mắn đột phá tam cảnh khi vào viễn cổ di tích, không thể có thực lực mạnh như vậy. Xem ra ta có mắt mà không nhận ra Ngọc Quý, Đông Phương Nghi Thường thầm nghĩ, đã xem nhầm người. Còn các đệ tử Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn vốn có hiềm khích với Bạch Phách, lập tức cười nhạo, này, xem ra hồ đã biến thành mèo bệnh rồi. Theo ta thấy, ngươi tự đi thử đi. Nói đúng lắm, ha ha ha. Gầm, cốt ra, đối mặt với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.